Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2501, chương 2501, tiến vào trụ quang giới. Giờ phút này, ở đây tất cả thánh long, cùng chủng tộc khác thánh nhân, bọn chúng cũng nhận được mệnh lệnh, biểu thị lần này trụ quang giới chuyến đi, vô địch cảnh thánh nhân sẽ không xuất thủ. Còn lại thánh nhân tiến vào bên trong có thể tự do tranh đoạt bảo vật. Có thể ở bên trong được cái gì bảo vật, cái kia bảo vật này liền là thuộc về mình. Siêu siêu siêu, nghe đến mấy câu này, những này thánh người nhất thời mừng rỡ như điên. Nếu như vô địch cảnh thánh nhân không xuất thủ lời nói, như vậy bọn chúng lần này trụ quang giới chi hành nhất định có thể được đến đại lượng bảo vật. Chỗ tốt vô tận. Bọn chúng từng cái chỗ nào ngồi được vững, lập tức liền hướng phía trụ quang giới bay qua, mà Hạ Bình cũng không do dự, động tác cấp tốc, bất quá hắn vẻn vẹn cận cổ cảnh thánh nhân thôi. Tại nhiều như vậy thánh nhân ở trong được cho hạng chót tồn tại, đó là tướng không đảm đương nổi mắt, cũng không có bất kỳ cái gì thánh nhân sẽ chú ý tới hắn. Đây cũng là trụ quang giới. Hạ Bình thân hình lấp lóe, đi theo đông đảo cự long tới gần trụ quang giới. Hắn lập tức liền phát hiện cái thế giới này quả thực là cường hoành làm cho người khác giận sôi. Thế giới bức tường ngăn cản dày đặc đến mức độ khó mà tin nổi. Tối thiểu đều nắm chắc 5 ánh sáng. Thậm chí thế giới này bức tường ngăn cản ẩn chứa lít nha lít nhít cường hoành cấm chế trận pháp. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ thời điểm, bọn hắn dù cho toàn bộ thánh nhân cùng tiến lên, đều không thể đánh tan thế giới này bức tường ngăn cản. Nhưng là hiện tại trụ quang giới tựa hồ kinh lịch tai nạn đáng sợ, thế mà bị đánh xuyên từng cái cửa động khổng lồ. Cũng là bởi vì những này thâm thúy cửa hang, mới có thể để cho bọn hắn tiến vào trụ quang giới ở trong. Oanh, một giây sau, Hạ Bình liền xuyên qua bên trong một cái cửa hang, lập tức liền tiến vào trụ quang giới bên trong. Lúc này hắn liền phát hiện mình tựa hồ xuất hiện tại một cái khác nhỏ không gian vũ trụ bên trong. Trong này tích bao la khôn cùng. Phải biết hắn thần thức khoảng chừng hơn ngàn năm ánh sáng. Dạng này phạm vi đủ để bao trùm một cái cỡ nhỏ tinh vực. Nhưng là tại trụ quang giới bên trong, cũng bất quá là một góc của băng sơn. Có thể nghĩ, cái này trụ quang giới diện tích đến cùng là cỡ nào to lớn. Hắn phóng nhãn nhìn sang, trước mắt xuất hiện từng khỏa tinh cầu khổng lồ, như là trên bàn cờ quân cờ, rất có quy luật sắp xếp tại chỗ này vũ trụ giữa hư không. Tựa hồ những tinh cầu này chính là trụ quang giới không gian sinh tồn. Rốt cục tiến đến trụ quang giới, diện tích thật sự là to lớn a. Nghe nói dạng này thế giới ở trên cái vũ trụ thời đại được xưng là thần quốc, đó là thần minh quốc độ. Chỉ có cùng thần minh thân cận người hoặc là tín đồ mới có thể tiến nhập. Chẳng lẽ thần quốc đều là khổng lồ như vậy sao? Không, cũng không nhất định. Hữu thần nước cũng rất nhỏ, có lẽ chỉ có mấy ngàn năm ánh sáng. Nhưng là cái này trụ quang giới cũng là khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù so long giới nhỏ, thế nhưng tướng đảm đương không nổi. Có thể nghĩ có được trụ quang giới thần minh, cho dù ở chúng thần thời đại, cũng là khá cường đại một tôn thần Akira. Bất quá những tinh cầu này đến cùng là thế nào sự tình? Những tinh cầu kia cơ bên trên đều là thần minh sáng tạo ra kiếp sau mệnh hành tinh, chuyên môn để vô số tín đồ ở phía trên ở lại sinh hoạt. Mỗi hành tinh đều là thích hợp nơi ở phương, nhưng là căn cứ thần minh yêu cầu. Có chút tinh cầu là thương nghiệp hành tinh, chỉ là phụ trách giao dịch. Có chút là nông nghiệp hành tinh, phụ trách gieo trồng đại lượng linh dược, linh điền các loại. Có chút là rèn đúc hành tinh, tựa hồ chuyên môn đến rèn đúc các loại pháp bảo mạnh mẽ cùng vũ khí. Cũng có chút hành tinh ẩn chứa thần minh chân chính bí mật, coi là thần quốc cơ mật tối cao. Chuyện này ta nghe nói qua, tựa hồ trụ quang giới nội bộ có một khỏa chí cao vô thượng tinh cầu. Chính là thần minh hành cung. Ngày bình thường thần minh liền sẽ ở tại chỗ kia. Nếu như có thể tìm tới lời nói, liền có thể tìm tới vô tận bảo vật, thậm chí là thu hoạch được thành thần bí mật. Nơi nào có đơn giản như vậy? Tại thời đại thái cổ, liền có không ít thánh nhân đi vào qua cái này trụ quang giới tìm kiếm. Nhưng là tìm kiếm thời gian rất lâu, y nguyên tìm không thấy viên này bắt đầu nguyên tinh. Có thánh nhân cho rằng, khả năng tại thần minh sau khi ngã xuống, viên này bắt đầu nguyên tinh cũng đi theo hủy diệt cùng biến mất. Cho nên mới tìm không thấy, cũng chưa chắc, không phải có thánh nhân nói. Viên tinh cầu này khả năng ẩn nấp tại trụ quang giới thời không chỗ sâu, bị cường hoành cấm chế trận pháp ẩn nấp đi, cho nên liền không cách nào tìm tới sao? Nói không chừng lần này chúng ta liền có thể tìm tới. Hy vọng như thế đi. Tóm lại dù cho tìm không thấy viên này bắt đầu nguyên tinh, chúng ta cũng có thể tìm tới những bảo vật khác. Nói đúng, không cần thành thần bí mật, vẻn vẹn cần một chút xíu bảo vật. Thần minh đầu ngón tay dò dỉ ra pháp bảo, liền đầy đủ để cho chúng ta ăn uống no đủ. Đông đảo đám cự long nghị luận ầm ĩ, bởi vì tất cả mọi người là long tộc một viên, bọn chúng cũng không có che giấu tự mình biết tình báo, trực tiếp liền đem những tin tức này nói ra. Để cái khác cự long đối trụ quang giới có trình độ nhất định dài, có ý tứ. Hạ Bình sờ sờ cằm, dựa theo những này cự long nói, nơi này nhất bảo vật quý giá tự nhiên là ẩn nấp tại bắt đầu nguyên tinh trên viên tinh cầu này mặt. Nhưng là những tinh cầu khác cũng có thể là ẩn nấp đại lượng bảo vật. Bất quá hắn cảm giác bốn phía, phát hiện không ít tinh cầu đều bị phá hư rơi cực kỳ nghiêm trọng, triệt để hóa thành một quả hành tinh chết. Chân chính ẩn nấp bảo vật tinh cầu vẫn là cực kỳ thưa thớt. Nhưng là trụ quang giới thật sự là quá lớn, muốn tại dạng này vô biên vô hạn địa phương tìm tới bảo vật, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Giờ phút này, cái khác cự long, còn có chủng tộc khác sinh mệnh, đều là hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Bọn chúng chính là định tiến hành thảm thức lục soát, xem ai vận khí tốt có thể được đến bảo vật. Nhưng Hạ Bình lại không nghĩ bằng vào vận khí tìm kiếm bảo vật. Cái này thật sự là quá ngu, bối cuống. Lúc này, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức đem vận mệnh rồng bối cuống từ Sơn Hải Kinh thế giới cầm ra đến. Hắn muốn mượn bối cuống lực lượng ở cái địa phương này tìm kiếm bảo vật. Làm gì, trưởng thành rồng, không biết người ta đang dùng cơm sao? Giờ phút này, bối cuống thở phì phì nhìn lấy Hạ Bình, miệng nàng nhét một đống món ăn ngon, chính ăn đến say sưa ngon lành đâu. Không nghĩ tới liền bị cái này đáng giận trưởng thành rồng cầm ra tới. Nói thật nàng tại Sơn Hải Kinh thế giới đều trôi qua có chút vui đến quên cả trời đất. Nơi này có đếm mãi không hết món ăn ngon, có cùng chung chí hướng đồng bạn, còn có vô biên vô hạn phong cảnh. Thậm chí nàng còn không cần lo lắng cho mình an nguy, vô ưu vô lự, ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi. Về sau biến thành béo rồng làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian giúp ta tìm xem nơi này có bảo vật gì. Hạ Bình thân tay gõ một chút nàng đầu. Đáng giận, bối cuống tức giận trừng mắt Hạ Bình. Nàng muốn đem hỗn đản này trưởng thành rồng xem như bánh bao thịt ăn. Nhưng là xuất hiện ở cái địa phương này trong tích tắc, nàng phát hiện mình trên người vận mệnh chi lực đang điên cuồng gia tăng. Phảng phất đây là một chỗ không được địa phương, trong cơ thể nàng lực lượng cũng bởi vì vận mệnh chi lực gia tăng, cũng đang nhanh chóng tăng lên. Tại viên kia hành tinh bên trong có ngươi bây giờ cần có nhất bảo vật. Bỗng nhiên ở giữa, nàng một đôi mắt tựa hồ hóa thành chữ vạn ký hiệu. Phảng phất nhìn thấy sông dài vận mệnh bờ bên kia, đoán trước tương lai vô số hình ảnh cùng đoạn ngắn, nàng có thể liền đem tự mình biết tin tức nói ra. viên kia hành tinh, Thuận bối cuống chỉ phương hướng nhìn sang. Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức cảm giác được cách đó không xa, ẩn nấp tại phụ cận một khỏa tiểu hành tinh, tựa hồ truyền ra từng đợt thời không ba động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.